Chương 425, đối với chiến quan quân, băng chi đại sư tờ dịp, nam, canh thứ nhất. Tờ S cảm tạ hôm qua thiên mội giấy thêm vì tín, hoan dê bệ ấy vẻ tháng, cảm ơn các ngươi chống đỡ điệu gỏng mất đi chiến đấu năng lực, nài nệ tạ lẹt đạt được thắng lợi. Si mạ nhìn tờ dịp nhanh như vậy đã bị cả rủ hạ đánh bại ba con, chiếm cứ phía, nhưng cũng vì cả rủ hạ cảm thấy vui vẻ. Thực sự là hậu sinh khả úy a, ngươi bây giờ so với trước đây ngươi ra ra còn muốn mạnh hơn. Ta và ngươi ra ra ở ngươi cái tuổi này thời điểm cũng không có phần thực lực này. Hơn nữa ngươi vừa mới đi ra chưa mấy năm mà thôi. Tờ dịt rất là tán thưởng đối với cả rủ hạ tán dương. Chúng ta tiếp tục trận đấu đi. Cả rủ hạ nghe được tờ dịt lời nói rất là vui vẻ. Bất quá trận đấu còn chưa kết thúc đây, tiếp đó. Ta bổ kẹ mẩn có thể không phải mới có thể so. Cả rủ hạ ngươi muốn cẩn thận rồi. Tờ dịt tâm tình bây giờ tốt, hướng về phía cả rủ hạ nhắc nhở. Phải, ta biết rồi. Cả rủ hạ cũng đi theo nghiêm túc nói. Ta con thứ 4 là nó, lên A Zins. Tờ dịt con thứ 4 bổ kẹ mẩn dĩ nhiên là Zins, bất quá cũng là tờ dịt là thành đô địa khu trước kia thiên vương. Chủ lực bổ kẹ mẩn cũng đều là quan đông địa khu cùng thành đô địa khu chiếm đa số. Nãi nệ tạ lẹt đối chiến Zins. Trận đấu bắt đầu, xì mạ tuyên bố. Dĩ nhiên là Jin Sa thực lực này so với lội con kia thực lực còn mạnh hơn chút. Thật không hổ là thành danh đã lâu băng chi đại sư. Cả dù hạ cảm thán một tiếng. Người đã không phải công kích, lao phu kia sẽ không khách khí. Dịp sử dụng đóng băng quyền tờ dịp ngay từ đầu liền chuẩn bị rút ngắn khoảng cách triển khai cận chiến. Nãi nệ tạ lẹt, quỷ hỏa ngọc cả dù hạ vẫn là lấy cẩn thận là hơn. Dù sao bây giờ đối thủ nhưng là bản thân lì hệ nở là quán quân cấp bậc Zins, trải qua hàn băng lĩnh vực thêm được dưới, đã có quán quân trung kỳ thực lực, tuy là nải nệ tạ lẹt trải qua cả rủ hạ vương giả lĩnh vực thêm được, cũng có quán quân trung kỳ thực lực, thế nhưng khác biệt vẫn phải có. Hậu thiên gia chỉ thực lực, cũng không thể rất hoàn mỹ 100% phát huy. Nải nệ tạ lẹt 9 cái đuôi lần nữa mở rộng đi ra. Liền đến màu xanh nhạt hỏa diễm câu ngọc rất nhanh hưu hưu gọi hướng về đối diện Jinx nhanh chóng ném tới. Ở nhìn thấy quỷ hỏa ngọc công kích, tờ dịt cùng Jinx một điểm lo lắng cũng không có, vẫn là một đường chuyện xưa hướng về nải nệ tạ lẹt phóng đi, làm quỷ hỏa ngọc sắp đập trúng thời điểm. Jinx một cái xinh đẹp hoa thức trượt băng, rất nhanh sạch sẽ tránh né tất cả quỷ hỏa ngọc, đồng thời trượt tốc độ nhanh hơn, trực tiếp một cái hoa thức quay về, trong nháy mắt xuất hiện tại nải nệ tạ lẹt trước mặt. Một cái đã sớm chuẩn bị hảo đóng băng quyền hướng về phía nải nệ tạ lẹt đầu ném tới. Hảo giác công kích cả rủ hạ nhàn nhạt mở miệng, tuy là Jin biểu hiện cũng để cho cả rủ hạ một hồi kinh diễm, thế nhưng cả rủ hạ cũng không phải bu nờ nà nờ hảo giác công kích, cùng mẹ thỏ tinh thần phá hư có điểm cùng loại, chỉ là uy lực còn kém hơn nhiều. Bất quá điểm ấy ở nải nệ tạ lẹt trên người cũng là cực kỳ sử dụng kỹ năng. Chỉ thấy nải nệ tạ lẹt 9 cái đuôi đột nhiên đưa ra chi nở cái màu xanh nhạt tinh thần thực chất hóa đuôi, dùng 6 cái đuôi bắt được Jinx đóng băng quyền, sau đó còn dư lại 3 cái hóa thành roi thép hướng về phía Jinx hung hăng quất tới. Thế thân ác ma chi vẫn. Tờ dịt không chút do dự liên tục ra khỏi hai chiêu. Jinx không hổ là quán quân cấp bộ kẹ mẩn, ý thức tốt, ở đóng băng quyền bị bắt thời điểm, liền ý thức được không xong, đồng thời đang nghe được tờ dịt lời nói về sau. Lập tức sử xuất thế thân kỹ năng. Nãi nệ tạ lẹt 3 cái đuôi đánh vào Jinx trên người, kết quả đương nhiên là chỉ là đánh vào thế thân trên người. Chân chính Jinx đã xuất hiện tại nãi nệ tạ lẹt bên người, đồng thời hướng về phía nãi nệ tạ lẹt một cái ác ma chi vẫn bay về phía nãi nệ tạ lẹt. Nãi nệ tạ lẹt thần bí thủ hộ cả rủ hạ nãi nệ tạ lẹt nhưng là có thần bí bảo vệ tồn tại. Hoàn toàn chính là chỗ này trùng mặt trái trạng thái khắc tinh, không nhìn thẳng ác ma chi vẫn công kích. Nải nệ tạ lẹt một ngụm phun ra hỏa diễm, không cần cả dù hạ nói, trực tiếp chủ động phun ra đi. Hừng hực hỏa diễm trực tiếp đánh vào Jinx trên người, Jinx không ngừng lùi lại, tan mất phun ra hỏa diễm. Bất quá vẫn là tổn hao không ít thể lực, dù sao hỏa hệ kỹ năng đối mặt băng hệ vẫn có rất lớn hiệu quả. Nải nệ tạ lẹt đuổi theo, lại một lần nữa sử dụng hồ ly viêm long cả dù hạ hướng về phía nải nệ tạ lẹt hô. Nải nệ tạ lẹt không nói hai lời trực tiếp mở đại chiêu. 9 cái đuôi vòng quanh hừng hực hỏa diễm, toàn thân bị màu xanh nhạt hỏa diễm vây quanh, cuối cùng hóa thành một đạo màu xanh nhạt hỏa long, xông về Jinx. Một chiêu này ngươi đã sử dụng qua một lần, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể trúng chiêu sao? Không muốn quá ngây thơ rồi. Jinx sử dụng mánh khóe bịp người không gian. Tờ Jinx trong mắt tinh quang lóe lên, vô cùng lãnh khốc nói. Dịch hai mắt phát sinh lang quang, một cái kỳ quái không gian cực kỳ nhanh chóng đem trọn cái chiến đấu trường bao vây lại. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện hồ ly viêm long nhược điểm. Cả dù hạ không thể không bội phục cái này tợ dịch trí tuệ, lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy nhìn thấu hồ ly viêm long nhược điểm. Hồ ly viêm long uy lực sở dĩ đại cũng là bởi vì tốc độ quan hệ, thế nhưng đang gạt thuật trong không gian đây hết thể liền cũng không giống nhau. Tốc độ chậm dính ra chiêu tốc độ có thể so với nải nệ tạ lẹt còn nhanh hơn. Cứ như vậy chẳng những phong tỏa nải nệ tạ lẹt tốc độ, còn nghĩ hồ ly viêm long uy lực xuống đến thấp điểm. Hơn nữa mượn cái sân này, dịch tốc độ chỉ biết nhanh hơn. Dịch sử dụng vắt khô. Tờ dịch nhìn nải nệ tạ lẹt hồ ly viêm long ở đụng phải dính về sau, chỉ thấy dính chỉ là hơi chút nhíu chân mày lại, đã đem nải nệ tạ lẹt bắt được. Sau đó dùng hai tay đem nải nệ tạ lẹt giống như là đang vặn quần áo khô giống nhau, hung hăng ninh đứng lên. Ô nải nệ tạ lẹt kêu thảm một tiếng, sau đó đã bị dình hung hăng văng ra, đụng vào mánh khóe bịp người không gian bích lũy bên trên. Cho nó một kích tối hậu, sử dụng phá phôi tử quang tợ dịch hô. Dịch dùng chính mình cái kia đôi môi thật dày, một viên năng lượng tại nơi nhanh chóng tụ tập, sau đó hóa thành một đạo màu cam quang trụ, bắn thẳng đến đi qua. Vành phá phôi tử quang tàn bạo thêm đơn giản đại chiêu, đơn giản liền mang đi nải nệ tạ lẹt cuối cùng một kia thể lực. Chỉ là tợ dịch cùng Jinx không có phát hiện tại cuối cùng trong nháy mắt, nải nệ tạ lẹt mở ra con mắt, phóng ra một cái kỹ năng. Nải nệ tạ lẹt mất đi chiến đấu năng lực, Jinx đạt được thắng lợi. Si mạ lớn tiếng tuyên bố, hiển nhiên vì tợ dịch biểu hiện mà vui vẻ. Khổ cơ ngươi, nải nệ tạ lẹt. Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, mối thủ của ngươi liền giao cho ngươi đồng bọn đi giúp ngươi báo đi. Cả rủ hạ hướng về phía thu hồi cầu bên trong nài nệ tạ lẹt nói rằng.